Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Nico Robin. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, một vị thiếu niên đạp nguyệt tới, áo khoác ngoài theo gió mà đãng, một kiếm vung ra, đầy trời lửa cháy bao phủ xuống, kinh người như vậy một màn, làm cho toàn bộ chấn tất cả mọi người, bao gồm chính đang chiến đấu chung hải tặc môn. Đều là dừng lại trong tay động tác, ngược lại hít một hơi khí lạnh, kêu tiếng hô, giết rung trời chấn nhỏ, đột nhiên trở lại yên tĩnh như trước, thậm chí còn tĩnh mịch, trong không khí, chỉ còn dư lại hỏa diễm tí tách thiêu đốt lan tràn âm thanh. Ở đó đầy trời lửa cháy trong, một đạo sáng chói kiếm khí càn quét mà xuống, sở hữu hải tặc đều là tận mắt thấy, bọn họ kia không ai bì nổi thuyền trưởng. Bị trực tiếp oanh nằm ở mà, vũ khí vỡ vụn, mắt thấy là bị thương nặng, kinh khủng kiếm khí đáp xuống, chỉ thấy một đạo tung lớn lên sâu gần 100 mét thúy vết kiếm, trực tiếp hoành tuyên tại trong quảng trường giữa, như thể sức mạnh to lớn, bọn họ chưa từng gặp qua, bịch, chẳng biết lúc nào, người nào đao kiếm không cầm được, té xuống đất, chợt chính là một mảnh đao kiếm rơi xuống thanh âm. Cho dù là những thứ kia đến từ tân thế giới hải tặc, tất cả đều là nuốt nước miếng, ánh mắt lóe lên, lúc này, bọn họ phảng phất nhớ tới, tại tân thế giới bị tứ hoàng thế lực chi phối thời điểm, trong lòng lại cũng không có một chút tàn bạo ý, chỉ muốn tìm địa phương chạy trốn, hỏng bét, chúng ta thuyền thiêu cháy, cái gì, theo chân bọn họ liều mạng, giết một cái tính một cái. Các hải tặc rốt cuộc là giết chóc quen tay tồn tại. Tùy tiện sẽ không bỏ rơi chống cự. Một chút hải tặc cán bộ rối rít giống giận lên tiếng. Trên thực tế, bọn họ như thể la hét. Cũng bất quá là hy vọng có thể phân tán chạy trốn. Sợ bị trên trời người kia để mắt tới. Thế mà, đang lúc bọn hắn dự định lên đường thời điểm. Lại nghe trên bầu trời người kia nhẹ nhàng thở dài. Phảng phất tiếc cho. Cũng không muốn ra tay dáng vẻ. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Tràn đầy thiên hỏa diễm dốc run lên. Chợt bay xoáy. Giống như nhảy động tinh linh. Trực tiếp lại đem trọn cái quảng trường bao vây lại. Nóng rực hỏa diễm. Cháy hừng hực. Dọc theo đường đi nhiễm phải hải tặc. Đều là trong nháy mắt nhen nhóm. Hóa thành một đạo di động cây đuốc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Làm có người trong lòng đều là đẩy lạnh. Bọn họ từng tận mắt thấy. Một cái tu tập qua Haki vũ trang hải tặc. Định cưỡng ép xông qua hỏa diễm. Vừa xông mà vào. Sau đó. Lại không có sau đó. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra. Đừng giết ta. Ta đầu hàng. Sở hữu hải tặc đều không phản kháng nữa. Ngoan ngoãn buông vũ khí xuống. Nhìn trên bầu trời đạo kia quấn vòng quanh hỏa diễm thân ảnh. Trong ánh mắt chỉ còn dư lại nồng đậm vẻ kính sợ. Ngoan thuận giống như con cừu. Một người trong đó trên đường phố. Một tên màu đen tóc dài xõa vai thiếu nữ. Nhìn xa xa hỏa diễm. Không khỏi lộ ra một chút vẻ kiêng kỵ. Cái này là vị nào? Đã vậy còn quá mạnh. Phải mau rời đi. Nghĩ tới đây. Thiếu nữ tóc đen chậm rãi hàng hai tay ở trước ngực giao một cái. 30 vòng hoa nở. Câu chào. Xoạt xoạt. Chỉ thấy một chút nguyên bản thèm thuồng sắc đẹp của nàng. Định xông lên hải tặc. Trên người đột nhiên mọc ra rất nhiều cánh tay. Xoay ở bọn họ cổ. Các hải tặc rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lại nghe một trận rợn người xoạt xoạt âm thanh. Toàn bộ té ngã trên đất. Trong mắt mất đi hào quang. Ha, còn may mà vị này giúp đỡ hấp dẫn sự chú ý đây. Bằng không thật đúng là khó đối phó những thứ này tinh nhuệ hải tặc. Thiếu nữ tóc đen vừa nói. Trên mặt chính là cực kỳ chấn định và bình tĩnh. Nhíu nhíu mày sau, lại dự định rời đi. Mà đúng lúc này, một đạo nhẹ nhõm thanh âm. Đột nhiên từ phía sau truyền tới. Gần trong gang tấc bên dưới. Thiếu nữ thậm chí có thể cảm nhận được người kia trong hơi thở ấm áp hô hấp. Nếu như vậy, không cảm ơn hạ ta mới đi sao? Ác ma chi tử, Nico Robin, tên này thiếu nữ tóc đen, chính là Nico Robin. Nghe được Lauren trực tiếp hô ra thân phận nàng, Robin cái trán không khỏi hiện ra một chút mồ hôi lạnh. Nhưng ngoài mặt vẫn là rất trấn tĩnh. Không chút do dự hai tay ở trước ngực giao một cái. 30 vòng hoa nở. Chấm ngoặc kép. Lặng yên không một tiếng động. Lauren trên người liền mọc ra mấy đối thủ cánh tay. Ngay sau đó cánh tay dùng sức. Liền muốn đem Lauren cổ bẻ đoạn. Đáng tiếc. Mặc cho cánh tay kia dùng lực như thế nào. Lauren thân thể như cũ vẫn không nhúc nhích. Giống như là kia tiên cổ vĩnh cửu thái cổ thần sơn. Không thể lay động. Liếc mắt đầu bên cạnh vài đôi tay nhỏ, Lauren hơi lộ ra hiếu kỳ vươn tay ra, bắt được một cái, nắm trong tay. Ồ, để cho Lauren có chút kinh dị là, tiết này rõ ràng tay nhỏ, lại còn mang theo chút ấm áp, sờ, giống như là chân nhân một dạng, mềm mại, cảm thấy có thú. Lauren không khỏi đem bắt được trước mắt, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hừ, thấy như vậy một màn, Robin trong con ngươi thoáng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác vẻ thẹn thùng. Nhưng, chính là một loại xuất phát từ nội tâm lạnh như băng. Cường, quá mạnh mẽ, cố tự chấn định đi xuống. Robin trong đầu nhanh chóng suy tính đối sách. Nhưng từ Lauren vừa mới bày ra lực lượng và tốc độ. Nàng liền căn bản không có một chút chạy thoát khả năng. Chớ đừng nhắc tới. Lauren trước kia loại gần như nhuộm đỏ đêm tối hỏa diễm năng lực. Rốt cục vẫn phải bị bắt sao? Trời cùng đất như vậy thực lực sai biệt. Làm cho Robin khổ sở lắc đầu. 11 năm trước, nàng ra hương O'Hara. Bởi vì giải thích lịch sử chính văn. Định vạch trần 800 năm trước kia đoạn bị chính phủ thế giới mạt sát trăm năm lịch sử. Là che giấu chân tướng. Chính phủ thế giới truyền đạt lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đem O'Hara cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn hủy diệt. Lúc đó, nàng chỉ có 8 tuổi. Nếu không phải Aokiji dung túng, thả nàng rời đi, nàng sớm đã chết ở O'Hara. Sau đó, làm O'Hara duy nhất người may mắn còn sống sót. Nàng bị chính phủ thế giới mang theo ác ma chi tử danh xưng. Cũng treo giải thưởng 79 triệu berry. Chỉ có 8 tuổi nàng. Một mực ở thế giới ngầm ẩn nấp nấp đến nay. Lại tựa hồ vẫn khó thoát vậy tuyệt nhìn vận mệnh. Từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại. Robin có chút hận hận nhìn còn đang vẫn vuốt vuốt cánh tay Lauren. Những cánh tay này đều là nàng thông qua quả hoa hoa năng lực sáng tạo ra. Vốn là cùng nàng tồn tại cực kỳ liên lạc chặt chẽ. Cơ hồ cảm động lây. Dĩ vãng giết người ở vô hình yêu nhã ngọc thủ. Lúc này lại thành người trước mắt này đồ chơi. Thực lực như thế, quả thực để cho người không để được một chút chạy trốn ý nghĩ. Ánh mắt ảm đạm xuống. Robin cắn môi, trong lúc nhất thời tâm tăng mà chết. Phốc một tiếng vang nhỏ. Theo Robin hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lauren nắm tay cánh tay. Cũng là đột nhiên tiêu tan. Chật chật, Lauren chép miệng một cái. Lại một lần đối với. Đúng. Ác ma quả thực kỳ dị năng lực cảm đến thần kỳ. Cái này năng lực, dùng để đấm bóp hẳn rất được. Mỗi một cái địa phương cũng có thể chiếu cố đến. Nghĩ tới đây, Lauren hướng về phía Robin khẽ mỉm cười. Nói, này, có hứng thú hay không lưu lại cho ta làm cái sĩ quan phụ tá? Hả, nội tâm một mảnh thất lạc. Không chuẩn bị phản kháng nữa Robin. Nghe được một câu nói như vậy. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lauren, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, vậy mà để cho nàng cái này ác ma chi tử khi hắn sĩ quan phụ tá. Hắn không phải hải quân sao? Mặc dù có chút kỳ quái Lauren hành vi, nhưng Robin cũng không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là đem quy tội cường giả ác thú vị, không khỏi tự giễu nói. À, để cho ta cái này ác ma chi tử cho ngươi đương sĩ quan phụ tá. Ngươi chẳng lẽ không sợ chính phủ thế giới truy cứu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,